Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65. Hạ quyết tâm Lục Lệ Ý bảo Tiểu Tùng nàng chuẩn bị tốt. Có thể bắt đầu huấn luyện. Vì thế, Tiểu Tùng tay nhỏ vung lên. Một cái trong suốt quang ảnh người từ trên xuống dưới ở Lục Lệ trước người ngưng tụ thành hình. Hơn nữa lấy thong thả tốc độ đem thân thể bãi thành một cái vặn vẹo hình thái. O, Lục Lệ kinh ngạc mà chỉ trước người quang ảnh người. Lại chỉ chính mình, nàng cũng muốn làm ra động tác như vậy. Sao có thể, thân thể sẽ bẻ gãy đi. Ở được đến Tiểu Tùng khẳng định gật đầu hồi phục sau. Lục Lệ chỉ có thể cắn răng một cái, bắt đầu học quang ảnh người phương pháp thong thả bẻ động thân thể. Ngoài dự đoán chính là, nguyên bản cho rằng căn bản không có khả năng hoàn thành động tác cư nhiên bị nàng dễ như trở bàn. Tay mà hoàn thành, Lục Lệ lại một lần đổi mới đối chính mình tiến hóa sau thân thể nhận thức bất quá làm người khó. Chịu chính là trong không khí bỗng nhiên nhiều mấy cái nhan sắc khác nhau ánh sáng. Dù sao đan sen mà xuất hiện ở Lục Lệ bên cạnh. Trở thành phán đoán nàng động tác tiêu chuẩn trình độ tiêu xích. Nếu nàng động tác tiêu chuẩn, ánh sáng sẽ biến thành màu xanh lục, nhưng một khi nàng động tác không tiêu chuẩn, ánh sáng liền sẽ biến thành màu đỏ, hơn nữa sẽ không ngừng lóe đến Lục Lệ chỉ có thể chạy nhanh hơi điều chỉnh mình động tác. Thẳng đến cùng quang ảnh người làm được giống nhau như đúc một khi động tác làm tiêu chuẩn. Lục Lệ liền phát giác này bộ thể thuật rèn luyện phương pháp bất phàm chỗ. Nàng có thể cảm giác được tựa hồ có một tia khác thường năng lượng ở theo thân thể của nàng chậm. Rãi lưu động, mà đương nàng bởi vì kinh ngạc bảo trì không được tiêu chuẩn động tác khi. Lại lập tức không cảm giác được Lục Lệ hít sâu một hơi. Vứt lại tạp niệm, tĩnh hạ tâm tới chuyên chú địa học quang ảnh người động tác. Cảm thụ được động tác sơ chuẩn trong cơ thể nhẹ nhẹ năng lượng lưu động sơ cấp thể thuật tổng cộng. Có 9 tiểu tiết, mỗi cái tiểu tiết có 9 động tác, ở làm được đệ nhất tiểu tiết cái thứ tư động tác khi. Lục Lệ rốt cuộc cảm giác được khó khăn, nhưng vẫn là cố nén đau đớn hoàn thành, mà tới rồi đệ nhất tiểu tiết thứ 8 cái động tác khi. Nàng gặp chướng ngại, khiêu chiến nhân thể cực hạn động tác là Lục Lệ căn bản vô pháp độc lập tự chủ hoàn thành. Vì thế nóng lòng khống chế thân thể Lục Lệ tiếp nhận rồi Tiểu Tùng kiến nghị. Mở ra cưỡng chế hình thức ta đi. Đây là cưỡng chế hình thức A. Thật TMD toan sảng. 100, đệ 100 chương đây là móc. Là móc, thân nhóm nhìn đến này chương thực ngắn nhỏ cũng đừng thương tâm. Bởi vì chương trước sẽ là thực phì một chương. Không sai, chương trước, sẽ tại đây chương lúc sau thả ra. Thân nhóm nhớ rõ sau đó tới xem thời điểm phiên trở về mua sắm Nga tương đương thật cẩn thận mà vươn ngón trỏ. Chọc Tiểu Tùng tay nhỏ. Tiểu Tùng phối hợp mở ra tay nhỏ bắt được Lục Lệ ngón trỏ. Cứ nhiên là thật thể. Còn có độ ấm, tấm tác, kỹ thuật này thật khủng bố a. Không biết như thế nào. Lục Lệ bỗng nhiên dâng lên đối tương lai tin tưởng. Cho dù văn minh tiến giai thí luyện lại khó. Tang thi lại khủng bố, không phải còn có 6 thành công thông qua khả năng tính sao? Sự tình quan toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong, còn không có nỗ lực nếm thử như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ. Bị chính mình cảm động đến khơi dậy vô cùng ý chí chiến đấu Lục Lệ kế tiếp lâm vào gian nan hàng. Hóa lựa chọn chung siêu thị cơ sở dữ liệu sở bắt được một tinh hàng hóa danh sách. Cũng không phải là một cái một tinh văn minh có khả năng tìm được hàng hóa, mà là bao quát cơ hồ sở hữu một tinh văn minh sở sản xuất hàng hóa. Ở mênh mông bể sở hàng hóa chung, Lục Lệ dựa theo đồ ăn, dùng ăn thủy, vũ khí, 3 cái từ ngữ mấu chốt tiến hành rồi đại lượng kiểm tra. Không ngừng gia nhập hạn định điều kiện, sàng chọn ra khả năng phù hợp nàng yêu cầu hàng hóa. Thông qua cẩn thận so đối hệ thống đối bất đồng hàng hóa giải thích giới thiệu. Hơn nữa cùng Tiểu Tùng thảo luận thỉnh giáo. Rốt cuộc xác định tam chương miễn phí giải khóa tạp sử dụng mục tiêu. Phân biệt là dinh dưỡng bánh quy, bọt nước cùng súng quang năng, Lục Lệ đối chính mình tuyển định tam dạng hàng hóa thực vừa.

trong phòng hội nghị các vị cấp dưới cho nhau đối diện vài lần. Thực mau liền ăn ý mà đạt thành chung nhận thức, có cái siêu thị có thể buông tha, lão đối thủ tuyệt đối không thể thấy. Vì thế, các vị tinh anh thay phiên ra trận, các loại khuyên giải tỏ thái độ, rốt cuộc thuyết phục căn cứ lão đại, hình thành có cái siêu thị không quan trọng, tốt nhất tạm thời gác lại. Càng quan trọng là làm tốt tang thi công thành chuẩn bị công tác chung nhận thức có như vậy cái. Dưới bậc thang, ở lửa giận thoáng bình ổn sau, Tần Hà căn cứ người phụ trách cũng liền thuận thế lựa chọn tạm thời thoái nhượng, vì thế. Ở giao thủ mấy lần sau, Tần Thành Tam gia căn cứ sôi nổi lựa chọn làm lơ có cái siêu thị tồn tại thái độ. Cũng chính là Tam gia căn cứ đều ai bận việc nấy. Làm bộ căn bản không có cái gì đột nhiên xuất hiện siêu thị. Cho dù có chút cao tầng rời đi căn cứ ra nhiệm vụ. Ở đi ngang qua có cái siêu thị khi cũng sẽ bảo trì mắt nhìn thẳng. Làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Cái gì cũng không biết căn cứ phía chính phủ thái độ thật sự làm người sờ không được đầu óc. Đông đảo bình thường người sống sót căn bản không hiểu biết căn cứ thượng tầng là như thế nào suy. Xét. Bọn họ chỉ là ở ngắn ngủi mà quan vọng sau phát hiện. Các căn cứ đều không hề đối phó có cái siêu thị. Liền đơn thuần mà cho rằng siêu thị tồn tại bị hợp pháp hóa. Cao hứng phấn chấn mà tiến vào siêu thị tuyển mua ái mộ đã lâu thương phẩm, lục lê đối Tần Thành Tam. Ra phía chính phủ căn cứ thái độ cùng cách làm quả thực hết chỗ nói rồi. Bất quá nếu bình thường người sống sót tiến đến siêu thị mua sắm thương phẩm hành vi không có đã. Chịu ngăn cản cùng quấy nhiễu. Nàng cũng lười đến nhiều quản, ở vào liền sơn thị siêu thị tuyển chỉ là lục lê cảm thấy. Khó nhất một cái, liền sơn thị chính như kỳ danh. Cả tòa thành thị đều bị liên miên phập phồng núi non vây quanh. Mà thế phát sinh sau, trừ bỏ bị đổ ở thành thị nhất trung tâm. Mặt khác người sống sót sôi nổi tuyển gần nhất phương hướng chạy lên núi. Vì thế, mấy chục vạn người sống sót liền như vậy rải rác ở liền sơn thị bốn phía núi non bên trong, bởi vì liền sơn núi non vị trí ưu việt, hơn nữa liền sơn nhân dân ngày thường bảo hộ rất khá. Sơn gian sản vật phong phú, thế nhưng làm đại bộ phận tìm kiếm núi lớn che chở người sống sót đều có thể bình yên tồn tại xuống. Dưới, bất quá, chỗ hỏng là những cái đó tránh ở thâm sơn cùng cốc người sống sót tiếp thu tin tức chậm chạp. Hơn nữa cho nhau chi gian phi thường phân tán, lục lê căn bản tìm không thấy có thể bao trùm tuyệt đại bộ phận người sống sót siêu thị tuyển chi. Cuối cùng, đành phải làm siêu thị tọa lạc ở liền sơn đóng quân sở trú núi non chân núi. Này chung quanh tụ tập gần 10 vạn người sống sót cùng quan binh. Cũng đã là liền sơn thị khu trực thuộc nội người sống sót nhất dày đặc địa phương, liền sơn thị. Người sống sót đồ dinh dưỡng bánh quy, bọt nước, súng quang năng cùng lều trại phi thường cảm thấy hứng thú. Trừ cái này ra các loại đại hình tập thể phương tiện. Các loại nguyên liệu nấu ăn, đều không được bọn họ yêu thích. Đương nhiên, súng quang năng quá quý nói. Mạch đao cùng liền nỏ cũng là phi thường không tồi lựa chọn. Tóm lại, trên lưng một bộ lều trại thêm vũ khí tăng áp lực xúc thực phẩm hoàn mỹ, tổ hợp hướng núi lớn toàn. Là mỗi cái liền sơn người lớn nhất theo đuổi, vì thế. Không ít vốn dĩ đối vào núi có điều băn khoăn người sống sót ở có cái siêu thị sau khi xuất hiện. Nỗ lực đánh chết tang thi gom đủ này bộ hoàn mỹ, tổ hợp. Sau đó người liền biến mất ở núi lớn chi gian. Thế cho nên từ siêu thị xuất hiện đến sắc trời dần tối. Liền sơn đóng quân cùng có cái siêu thị chung quanh xúm lại người sống sót số lượng không tăng phản. Hàng, lục lê tỏ vẻ, có thể, này thực liền sơn, ăn ngay nói thật, chỉ sợ tang thi vây thành đối giải rác ở liên miên núi non chung liền sơn người tới nói. Uy hiếp là nhỏ nhất. Gần nhất dãy núi chung rất khó xuất hiện hơn 1.000 người sống sót tụ lại hiện tượng. Thứ hai, liền tính núi lớn chỗ sâu trong thật sự có mỗ tòa sơn phụ cận tụ lại đại lượng người sống sót. Tang thi có thể hay không trèo đèo lội suối tìm được bọn họ. Vẫn là cái vấn đề, bảy nguyệt bảy ngày này. Thời gian tựa hồ qua đến đặc biệt mau, Mặc kệ những cái đó thu được tang thi khả năng công thành tin tức những người sống sót như thế nào. Giành giật từng giây mà làm chuẩn bị. Thời gian vẫn cứ nháy mắt liền không có, hoàng hôn tây rũ. Có cái căn cứ trước hết bắt đầu thu nạp đội ngũ. Chiến đấu hăng hái bên ngoài tiến công cùng phụ trợ bộ thành viên thực mau liền toàn bộ thu đội về. Nhà có cái căn cứ chung quanh giản dị bản tường thành đã kiến thành. Tuy rằng không có trước hết kế hoạch cao lớn dày rộng. Nhưng đã bước đầu làm xong tường thành vẫn cứ cấp căn cứ các thành viên mang đến cũng đủ nhiều cảm. Giác an toàn, càng đừng nói trực tiếp trang bị ở trên tường thành. Từ Tiểu Tùng tự mình thao tác cỡ chung súng laser. Kia tối om họng súng tản mát ra lạnh như băng uy hiếp. Làm người nhìn hận không thể đi lên thân hai khẩu, ăn qua một cơm rõ ràng càng thêm phong phú bữa. Tối sau, Tiểu Tùng đem Lục Lê cùng căn cứ quản lý tầng bước đầu thảo luận ra tới tang thi vây thành ứng đối. Phương án, đẩy đưa đến mỗi cái thành viên thân phận tạp thượng, cụ thể tình huống là. Ở có cái căn cứ ban đầu đại đội, tiểu đội xây dựng chế độ trung gian tân tăng một cái trung đội. Xây dựng chế độ, nói cách khác, nguyên bản là 5 cái tiểu đội tạo thành một cái đại đội. Hiện tại thành 5 cái tiểu đội tạo thành một cái trung đội. Mà 5 cái trung đội mới có thể tạo thành một cái đại đội. Sau đó đem có cái căn cứ toàn bộ thành viên chia làm 6 cái đại đội. Mỗi 4 cái giờ thay phiên một lần. Bảo đảm mọi thời tiết mỗi cái thời gian đoạn đều có một cái đại đội 6.000 tả hữu người sống sót ở. Bảo hộ căn cứ an toàn, này gần là đại phương diện. Trên thực tế, các thành viên cụ thể nhiệm vụ đã tê hóa tới rồi phụ trách cái nào thời gian đoạn nào đoạn tường. Thành, trách nhiệm đến người, phụ trách cái gì, hướng ai phụ trách, tất cả đều rành mạch rõ ràng. Hết chương.